Chương 144, hết ngồi đáy giếng. Lại nói Xích Thủy, còn chưa trở lại Thánh Đảo, liền lại nghe nói một kiện đại sự. Tu Lập Đạo Quân chạy Xích Thủy trừng mắt nhìn, lại hỏi, chạy thế nào theo giám sát hắn tu giả nói, là thừa dịp lấy bo nở hà nở thay quân khoảng cách chạy. Hạ Hàng trả lời, theo lý không thể. A Xích Thủy phân tích một cái trước mắt, Tu Lập Đạo Quân làm trọng điểm giám sát đối tượng, tuyệt không phải cho đùa, như thế nào lại xuất hiện như thế lỗ thủng ân, không đúng. Hắn lù cờ na ho chạy ngay tại trước đó không lâu. Lúc này, đoạn thiên nhai chiến đã kết thúc, hết thể QNZ đã bắt đầu trở về quỹ đạo. Ngươi nói, hắn làm sao sớm không chạy, muộn không chạy, hết lần này tới lần khác chọn ơ thơ y điếm na y chạy. Xích Thủy hỏi. Hạ Hàng suy tư một lát, đắc, có lẽ, hắn rõ ràng, đây là hắn duy nhất có thể đi cơ hội, chậm một chút nữa, hắn sẽ không đi được. Ngươi nói đúng, có lẽ hắn đã sớm thăm dò rõ ràng tình huống, sở dĩ không đi, là bởi vì hắn còn chưa hề tuyệt vọng. Xích Thủy cũng nói, nàng cho tới bây giờ liền sẽ không coi thường Tu Lập Đạo Quân, chỉ dựa vào hắn một người, liền thay đổi toàn bộ vận linh tộc vận mệnh, nói là thay đổi càn khôn cũng không đủ. Đây là một cái không thể nghi ngờ kiêu hùng. Vậy hắn vì cái gì lại đi rồi? Hạ Hàng nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn bỗng nhiên lại tuyệt vọng rồi? Ngươi suy nghĩ một chút gần nhất xảy ra đại sự gì? Hạ Hàng lập tức giật mình. Xích Thủy cũng cười, Tu Lập Đạo Quân tự cao tự đại, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha mục tiêu của mình, có lẽ hắn thấy phía trước thất bại, bất quá là bởi vì hắn không hiểu rõ cái đại lục này tình huống, mã thất tiền đề, vì lẽ đó tạm làm khuất phục. Co được giãn được, tốt một cái Tu Lập Đạo Quân. Bất quá hắn vạn lần không ngờ chính là, cái đại lục này tình huống xa vượt ra khỏi hắn dự đoán ở ngoài khó giải quyết, hắn còn chưa nghĩ ra ứng đối phương pháp, Hạo Thành cấm chế bị phá, toàn bộ đại lục đều tiến vào tình trạng báo động. Bởi vì một nửa tu giả bị điều đi, hắn rốt cuộc tìm được thừa dịp cơ hội, nhưng mà hắn còn ở đến không kịp ở cao hứng. Liền nghe trộm được đoạn thiên nhai đại chiến từ đầu đến cuối. Nếu như muốn hình dung lúc ấy Tu Lập Đạo Quân tâm tình, đại khái liền cùng trời sập không sai biệt lắm. Tôn giả diệt là ai không cần nhiều lời, vận linh tộc tiền bối lưu lại điển tịch tư liệu nói đến rõ rõ ràng ràng, chính mình ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến QNZ không có gì khác biệt. Đừng tưởng rằng hắn đang nói giỡn, tại tu giả lĩnh vực, coi như vẹn vẹn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, đều là như lệch trời chênh lệch. Nhưng mà, chính là như vậy một cái uy vũ cường đại, không thể chiến thắng chuẩn trí cường giả, nhưng là nhẹ nhàng liền bị diệt sát rồi. Mấu chốt ở chỗ, còn không phải bị thượng vị giả diệt sát, mà là bị một phần tu vi cảnh giới còn kém xa hắn tiểu bối vây giết. Cái này muốn làm đáng sợ hắn cơ hồ là dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết tôn giả diệt chết được, là bực nào biệt khuất lại đem loại này cảnh ngộ thay thế đến trên người hắn. Miễn cưỡng liền dùng mình một cái, tưởng tượng phía trước hắn bị phục kích thơ y điếm đi đi đại lục này quá tà môn, liền không thể dùng lẽ thưởng tới đai chi, tại trong ý thức của hắn. Tu giả từ trước đến nay đều là làm theo ý mình, tiêu căng khó thuần, tồn tại đều là cường giả độc chiếm hết thảy, kẻ yếu kéo dài hơi tàn, chưa bao giờ lấy yếu thắng mạnh nói chuyện. Nhưng cái đại lục này người phá vỡ quan niệm của hắn, liền hắn chỗ trộm nghe được đoạn thiên nhai chiến chi tiết, cái này tuyệt không phải là đem một đám ố hợp chúng hội tụ, đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn lại nghi không rõ lắm trong đó khớp nối. Mắt thấy bị điều đi tu giả lại sắp trở về rồi, là hắn biết, hắn nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Bất quá. Đấy lòng của hắn vẫn là không cam lòng, hắn như vậy nhiều tộc nhân chôn vùi ở đây, vận linh tộc chí bảo còn chưa thấy bóng dáng, còn có phương linh có thể nói, chuyến này hắn có thể nói là mất cả trì lẫn trải, thua thiệt đến táng gia bại sản. Rời đi độ kiếp đại lục trước một khắc, hắn quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này, hắn âm thầm thề, hắn sẽ còn trở về, cầm lại nguyên vốn thuộc về hắn hết thảy. Hắn đi, thân ảnh theo không gian truyền tống thông đạo bên trong biến mất, cùng lúc đó, QNZ thoát ly thiên đạo ý chí đối với hắn áp chế. Thiên đạo ý chí xúc động, nhưng không có quá để ý cảm ứng được thế giới thụ thượng vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng linh hồn đã chữa trị gần 6 thành phương linh, Tu Lập Đạo Quân hiện tại cũng không có đạt thành mục đích, tại tương lai, liền càng không có thể. Lúc này thiên đạo ý chí, sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ dựa vào bản năng làm việc ngây thơ ý thức, quan sát thiên địa thương sinh, nhìn chăm chú lên trên cái này đại lục sinh linh đi hướng liên hợp, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh. Thậm chí, có thế dễ như trở bàn tay liền tiêu trừ tôn giả diệt cái này mầm họa lớn, nó liền biết, nước cờ này nó đi đúng rồi. Nếu như nói, Tu Lập Đạo Quân rời đi trước, còn không nghĩ ra đoạn thiên nhai chiến mấu chốt khớp nối, làm như vậy từ đầu tới đuôi đều chú ý trận đại chiến này thiên đạo ý chí, có thể ra cho nhất đáp án chính xác. Cái này đương nhiên không chỉ là đem một đám người tụ lại đơn giản như vậy. Thiên đạo ý chí nhìn từ đầu tới đuôi, đều vẫn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, nếu như cứng rắn muốn để nó để hình dung. Người vẫn là như vậy một đám người, tuy nói đều tính có thiên tư thông minh hạng người, nhưng dạng này tu giả hàng năm không biết muốn xuất sinh bao nhiêu, coi là thật không tính là gì. Chân chính để bọn hắn cùng theo chúng khác biệt, là bọn họ bị tinh vong bất chi bất giác cải biến ý thức, không chỉ để bọn hắn vượt qua chủng tộc giới hạn, đem bọn hắn ngưng tụ, có lực hướng tâm, trọng yếu hơn một điểm là, bọn họ tại hình thái ý thức bên trên, đặt thành chung nhận thức. Cái này rất đáng sợ phải biết, đây không phải một người, hai người, mà là khắp thiên hạ sở hữu tu giả. Vì cái gì liền xem như mắt thấy sở hữu đi qua, biết vấn đề đáp án, thiên đạo ý chí vẫn không hiểu, đây hết thể đến tuột cùng là như thế nào phát sinh là bởi vì tinh vong sao thiên đạo lục lạc lại lần nữa có động tĩnh, hóa thành một cái mặt mày thanh tú tiểu thiếu niên, mở to một đôi ướt súng mắt to, hiếu kỳ hỏi xích thủy no y xích thủy có chu tầm ngộng. Nàng đương nhiên biết cái này tiểu thiếu niên chính là thiên đạo ý chí hóa thân, đối phương húc đầu liền đập tới hai vấn đề, không đầu không đuôi, hết lần này tới lần khác nàng còn liền nghe hiểu. Nàng trước mắt nhìn cửa phòng, may mắn hạ hàng đã rời đi, nếu không thấy cái này tiểu thiếu niên, còn không biết sẽ nghĩ đến cái gì. Nàng thỉnh cái này tiểu thiếu niên ngồi, tiểu thiếu niên khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Xích thủy cũng không phải gò bó theo khuôn phép người, cho hắn châm trà, cấp bậc lễ nghĩa đến về sau, cũng liền tại hắn ngồi đối diện xuống, mới đáp, phải, cũng không phải, tinh vong chỉ là một cái môi giới, chân chính ở trong đó tạo tác dụng, vẫn là người. Ngươi là muốn nói, là chính bọn hắn đạt thành chung nhận thức tiểu thiếu niên đầu lông mày nhẹ trao lại dáng vẻ, nhìn xem còn có chút manh cũng không phải đi xích thủy thực ra cũng không có nghĩ sâu một vấn đề này, coi như nàng là chủ đạo người, thực ra có thể phát huy tác dụng cũng không nhiều, muốn đạt thành chung nhận thức tự nhiên không dễ, sáu tộc phân tranh từ xưa đến nay, nội bộ mâu thuẫn từ đầu đến cuối tồn tại, tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải, lần này sở dĩ đại gia có thể đạt thành chung nhận thức, là bởi vì tôn giả diệt tồn tại. Nguy hiểm tất cả mọi người bản thân lợi ích. Giống như có Chu Tờ đã hiểu, kia ta có hay không có thể cho rằng, nên có ngoại bộ uy hiếp thơ ý điếm, bọn họ liền sẽ từ bỏ lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại không phải từ bỏ, là tạm thời buông xuống. Xích thủy no y tiểu thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt liền lóe lên một cái, khẳng định nói, ngươi nói kém, ngoại bộ uy hiếp QNZ chỉ là bên trong một cái nhân tố, mà cũng không phải là mấu chốt, từ xưa đến nay, ta xem qua bao nhiêu thanh danh hiển hách gia tộc. Tại đối mặt ngoại bộ uy hiếp lúc, chẳng những không có ngưng tập hợp một chỗ, ngược lại phân băng phân tích, cấp tốc đi hướng diệt vong. Một nhà tộc vẫn là quá nhỏ, bởi vì bọn hắn còn có cái khác lựa chọn, vì lẽ đó gia tộc giải thể cũng không nhất định là mặt lộ. Xích thủy no ý đã ngoại bộ uy hiếp cho các ngươi có xúc tiến ngưng tụ tác dụng, như vậy có một số việc, có phải là cũng có thể đừng biết hắn muốn nói cái gì, xích thủy kém chút nghẹn lại, hiện tại còn không phải lúc. Tiểu thiếu niên ngây thơ song mắt thấy nàng phạm quy a xích thủy trong lòng kêu dên nói. Này thiên đạo ý chí khẳng định là cố ý, quả thực là đâm trúng trong lòng nàng mềm mại nhất nơi tướng mạo a nàng tranh thủ thời gian kiềm chế tâm thần, nói, cơm được từng ngụm được ăn, lần này cu nở dê nhưng, thiên ngoại hạo kiếp quá mức đáng sợ, tạm thời đại gia còn không có dạng này tâm lý năng lực chịu đựng. Tiểu thiếu niên liền cười đến híp cả mắt. Ôi xích thủy yên lặng rời ánh mắt. Tiểu thiếu niên coi là thật không hiểu sao thực ra chưa hẳn, nàng luôn cảm giác có cái gì không đúng dáng vẻ nhưng là nàng lại không nói ra được. Nàng tự nhiên là suy nghĩ không thấu thiên đạo ý chí tâm tư. Chỉ hy vọng, hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sớm đi rời đi đi bộ dạng này, nàng cu nở dê rất có áp lực, được không nàng chính đoán thầm, tiểu thiếu niên nhưng là cười hỏi nàng nói, ngươi có nguyện vọng gì sao nguyện vọng xích thủy sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, cái này là muốn cho nàng ban thưởng trong nháy mắt này, nàng nghĩ đến rất nhiều, bao quát linh hồn của nàng bí ẩn, nàng muốn hỏi nàng kiếp trước thế giới là chân thật tồn tại vẫn là nói vẹn vẹn nàng ảo tưởng nhưng là, lời đến khỏe. Miệng lại dừng lại. Nếu như dựa theo tu giới tiền bối lời nói tới nói, hết thể tự có định số xích thủy ở cái thế giới này sinh tồn mấy ngàn năm, càng là đối với này thấm sâu trong người. Ngộ đạo càng sâu, càng có thể minh bạch, nhân quả chi đạo, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hết thể đều có mạch lạc có thể tìm ra, nàng người trong cuộc, sở dĩ thấy không rõ, đoán không ra, bất quá là bởi vì nàng đứng tại còn chưa đủ cao, thấy còn chưa đủ xa. Suy nghĩ minh bạch, nàng liền cười lắc đầu. Nói, ta làm những này, không chỉ là vì độ kiếp đại lục, QNZ là vì chính ta, vì lẽ đó không cần. Nàng vốn là phụ thuộc vào độ kiếp đại lục mà tồn tại, cứu nó, không phải là không cứu mình. Tiểu thiếu niên hơi có chút kinh ngạc. Theo tiểu hỏa tâm ra xúc động phẫn nộ chi ngôn, bị hắn bắt lấy cớ, thư A cơ ỉ lại vào nàng cái này bản tôn, thiên đạo ý chí thực ra minh bạch, xích thủy mặc dù biểu hiện tích cực, nội tâm thực ra chưa hẳn tình nguyện. Kia lại là lúc nào? Tâm cảnh của nàng lại phát sinh lớn như thế chuyển biến đâu là tại hắn phía trước tức giận rời đi về sau hắn chợt lại có chút thất vọng mất mát, thân ảnh khẽ nhúc nhích, lại hoa tha nhờ lục lạc, về tới xích thủy búi tóc bên trên. Chính xích thủy cũng có chút ngơ ngác, lần này đoạn thiên ngai chuyến đi, nàng đạt được, không hề chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, mà là tại nàng bông ra sở hữu cô kỵ về sau, lại rốt cục thấy được thế giới này mặt khác. Vô cùng chân thực một mặt, cũng là nàng phía trước vô ý thức đang đối kháng với, không nguyện ý đối mặt kia một mặt. Hết ngồi đáy giếng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.